Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, lấy ra. Trong điện thế cục, đã xảy ra ai cũng không có lường trước đến chuyển biến. Loại chuyển biến này đối với Trục Nhật Đế Quốc mà nói là đại hỷ, nhưng đối với bốn đại bộ lạc mà nói, lại như là tai họa ngập đầu. Dùng Thanh Lâm đơn giản nghiền áp Lưu Viễn Thông thực lực, mà lại hay là Trục Nhật Đế Quốc Bát Vương một trong Chấn Lôi Vương chi tử. Như Thanh Nguyên mở miệng, tứ đại bộ tộc tộc trưởng ai cũng đi ra không được, có cường giả loại này tại, chớ nói Thiên Vũ cùng Long Nguyệt kết minh, mặc dù hơn nữa bốn đại bộ lạc ngược lại phạt cũng căn bản vô dụng. Không nói đến Thanh Lâm có thể lấy một địch vạn, gần kề phất tay lấy địch tướng thủ sọ, giết hết địa phương cao tầng, liền không có người có thể ngăn được. Tứ đại bộ tộc tộc trưởng sắc mặt một mảnh trắng bệch. Vừa rồi cái loại này bình tĩnh uy hiếp tư thái đều không có, chỉ còn lại có hoảng sợ. Mông Hãn kết cục bọn hắn đều thấy rõ. Huống hồ còn có cái kia trong truyền thuyết Cố Nguyên Cảnh cường giả Lưu Viễn Thông nằm trên mặt đất. Lưu trưởng lão, Thanh Mẫu hỏi ngươi lời nói, cùng Thanh Nguyên tiểu tự về sau. Thanh Lâm xoay đầu lại, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lưu Viễn Thông. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn đối với Lưu Viễn Thông sát cơ cũng không phải quá sâu, ngược lại cảm thấy có chút buồn cười. Chính mình tìm hắn không đường, hắn lại chính mình chạy lên cửa chờ. Ta tự, Lưu Viễn Thông một cổ trượt nhi theo trên mặt đất bò lên. Trong nội tâm thống hận, trên mặt nhưng lại lộ ra kích động, nói, ngày đó từ biệt, Lưu Mỗ thật sự hối hận, tiếc, cái này một tháng thời gian, rất là tưởng niệm, dục tiến về trước tông môn hướng Thanh Lâm huynh xin lỗi. Lại bất đắc dĩ không thể quay về, không nghĩ hai ta càng như thế hữu duyên, ở chỗ này gặp được, kính xin Thanh Lâm huynh nhận lấy vật ấy, xem như Lưu Mỗ một điểm tâm ý. Sau khi nói xong, Lưu Viễn Thông vung tay lên, cái kia băng lam sắc bao tay lập tức hiển hiện mà ra, rơi vào Thanh Lâm trước người. Thanh Lâm đem bao tay tiếp được, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp ném vào túi chữ vật chính giữa, cười mỉm chằm chằm vào Lưu Viễn Thông, không nói gì. Lưu Viễn Thông thân thể run lên, âm thầm cắn răng, lần nữa xuất ra một vật, đưa cho Thanh Lâm. Vật này là một lọ đan dược, trong đó có 3 miếng, mở ra nắp bình, có mùi thuốc phát ra, hiện ra màu xanh sẫm chi sắc, đan dược toàn thân hồ đầu nguyên. Trong đó đạo đạo mạch lạc rậm rạp, xem xét tựu là đan mạch chi dược. Thanh Lâm tiếp được về sau, có chút trầm ngâm, từ đó xuất ra một quả, ném cho Lưu Viễn Thông, cười nói, Lưu trưởng lão khách khí như thế. Thanh Mỗ thụ chi có xấu hổ, xem Lưu trưởng lão khí tức suy yếu, nghĩ đến là có thương tích tại thân, viên thuốc này, Lưu trưởng lão trước nuốt vào a. Nghe vậy, Lưu Viễn Thông hơi sững sờ, lập tức trong lòng đem Thanh Lâm mắng không biết bao nhiêu lượt. Rất rõ ràng, Thanh Lâm quá mức cẩn thận, sợ thuốc này có độc, nhưng mà, mặc dù trong lòng của hắn có nộ, có thể trên mặt hay là muốn cười nói tạ, rồi sau đó nuốt vào. Gặp hắn vô sự, Thanh Lâm dáng tươi cười càng đậm, đem đan dược phóng, mà bắt đầu, lại nói. Thanh Mỗ đối với thủy thuộc tính nguyên lực rất là mưu cầu danh lợi. Không biết làm sao thiên đạo cho phép, lại cho lôi thuộc tính nguyên lực. Không biết Lưu trưởng lão có thể có biện pháp trợ giúp Thanh Mỗ trong người sinh ra một tia thủy thuộc tính bổn nguyên. Lưu Viễn Thông sắc mặt đại biến, sau lùi lại mấy bước, sợ vội mở miệng nói. Thanh Lâm huynh, việc này Lưu Mỗ làm không được. Dùng Lưu Mỗ tu vi, có thể nào lục lọi bổn nguyên, thiên địa đại đạo, hết thảy đều có định luật. Thanh Lâm huynh lôi điện thuộc tính rất là hiếm thấy, uy lực rất mạnh, ngày sau tu đến đỉnh phong, đích thị là đỉnh cấp cường giả. A-hát, hắn kinh hãi đầy người mồ hôi lạnh. Mỗi người tu sĩ đều có thuộc tính nguyên lực, mà thuộc tính này nguyên lực đúng là từ một tí ti thuộc tính bổn nguyên diễn sinh. Không phải là không có cường giả đem đối phương thuộc tính bổn nguyên cướp đoạt. Hắn sợ, tựu là Thanh Lâm có biện pháp cướp đoạt hắn thuộc tính bổn nguyên. Tuy nói dùng Thanh Lâm tu vi ít khả năng, có thể Lưu Viễn Thông thật sự là sợ. Hắn đều muốn đế ma trưởng cùng đế ma chỉ thi triển đi ra. Có thể Thanh Lâm y nguyên có thể bài trừ. Hắn rất khó tưởng tượng, Thanh Lâm đến cùng có hay không loại thực lực này. Một khi bị lược đoạt thuộc tính bổn nguyên, hắn đem triệt để mất đi tu vi, không tiếp tục tu luyện khả năng. Hơn nữa, tu vi đưa cho hắn gia tăng thọ nguyên, đem nhanh chóng trôi qua. Như hắn như vậy tuổi, nhiều lắm là mấy năm, sẽ gặp già đi, làm không được a hát. Thanh Lâm nhếch miệng, con mắt chuyển động, rồi sau đó cười nói. Thanh Mỗ gặp Lưu trưởng lão lúc trước chỗ thi triển đế ma trưởng cùng âm dương chỉ không tệ. Không biết Lưu trưởng lão có thể bỏ những thứ yêu thích. Cái gì? Lưu Viễn Thông tâm thần kịch chấn, đồng tử đột nhiên co lại, trong nội tâm đối với Thanh Lâm hận ý đã ngập trời. Ừ, Thanh Lâm nhướng mày, Lưu trưởng lão không muốn. Thanh Lâm huynh, việc này, ngươi gọi ai Thanh Lâm huynh? Ta cũng không có ngươi lớn như vậy niên kỷ đệ đệ. Thanh Lâm quát lạnh một tiếng, thân thể bỗng nhiên nhảy ra. Lưu Viễn Thông, xuất ra đế ma trưởng. Thanh âm ẩn chứa lôi đình, chấn đắc bốn phía oanh động, mọi người dưới chân đều có vết rạn xuất hiện. Cái kia tứ đại bộ tộc chi nhân sắc mặt đại biến, cuống quýt lui về phía sau. Lưu Viễn Thông càng là không ngừng kêu khổ. Vừa rồi Thanh Lâm còn một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, giờ phút này nhưng lại nói ra tay tựu ra tay. Bất quá sau một khắc, hắn liền lộ ra hung ác lệ, trong nội tâm phun trào lửa giận, cước bộ chấn vỡ mặt đất, thân ảnh thẳng đến ngoài điện mà đi. Cùng lúc đó, cái kia đại điện đỉnh bỗng nhiên chấn vỡ, vô số gạch ngói vụn rơi xuống mặt đất, tựa như bị cự nhân một quyền nổ nát, xuất hiện một cái hắc động thật lớn. Cái kia trên đại điện phương hư không lên, không phải xanh thảm, mà là đen nhánh, càng có vòng xoáy hiển hiện mà ra, một cái cực lớn đen kịt thủ trưởng huyễn hóa mà ra, mang theo lôi minh chi âm. Hướng Thanh Lâm đột nhiên chộp tới. Thanh Lâm, người bức lão phu chết, lão phu cho người cũng sống không được. Lưu Viễn Thông thanh âm âm tàn, diện mục dữ tợn, càng có vặn vẹo. Hắn thủ trưởng vung vẩy tầm đó, cái kia đen kịt trên bàn tay xuất hiện kinh thiên hắc vụ. Phàm là hắc vụ chỗ ảnh hướng đến địa phương, hư không toàn bộ biến mất. Cứu ta, cứu ta, a hát. Tứ đại bộ tộc tộc trưởng vô cùng nhất tiếp cận cái kia hư không. Giờ phút này hư không biến mất, khủng bố hấp lực lập tức truyền ra. Bọn hắn tiên thiên đỉnh phong, căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản khả năng. Bị cái kia hấp lực thôn phệ, hướng về hư không kéo đi. Thanh Nguyên bọn người cũng là chân đứng không vững, thậm chí mà ngay cả Thanh Lâm đều có chút bất ổn. Hư. Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng, đại đế lục vận chuyển, trong cơ thể xích quang đột nhiên bộc phát, như là một vòng màu đỏ thái dương, sáng chói mà chói mắt, ở đằng kia hắc vụ chính giữa, giống như thiên thần lên không, thẳng đến thủ trưởng mà đi, phụ thuộc chi tộc, cũng dám càn rỡ, cái kia xích quang bộc phát thời điểm, trên bầu trời màu đen thủ trưởng đột nhiên dừng lại. Những cái kia hắc vụ bắt đầu tiêu tán, hư không khôi phục, bốn đại bộ lạc mọi người rơi xuống. Tại Thanh Lâm ánh mắt lạnh như băng chính giữa, thủ trưởng run rẩy lên, có thê lương kêu thảm thiết từ đó truyền ra. Hắc vụ nhanh chóng thu nạp, làm như cho đến như trên lần như vậy, nhanh chóng thoát đi. Nhưng vào thời khắc này, cái kia Lưu Viễn Thông nhưng lại đôi mắt huyết hồng, hai tay múa. Vô số băng lam sắc phù văn theo hắn thủ trưởng bay ra, khắc ở cái kia màu đen trên bàn tay. Lão Phu đạt được ngươi, liền là chủ nhân của ngươi. Hôm nay Lão Phu gặp nạn, ngươi dám lùi bước. Vừa nói như vậy xong, cái kia đế ma trưởng lập tức xuất hiện giấy rùa. Sau một lát, hắn thượng hắc vụ đột nhiên nổ bung. Cái kia màu đen thủ trưởng càng là triệt để vươn ra. Thanh Lâm đồng tử co rụt lại, mơ hồ có thể theo cái kia trong lòng bàn tay chứng kiến. Một cái tràn ngập máu tươi miệng rộng, chính chậm rãi mở ra, hướng chính mình thôn phệ mà đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.